Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, tranh đoạt nhập học tấm thẻ. Diệp Thần nhìn bọn hắn một chút, đối Tề Doanh truyền âm nói, chính ngươi cẩn thận một chút, bọn hắn không có hảo ý, nói xong đối ba người nói ra. Ta có việc đi trước một bước, chúng ta như vậy phân biệt. Chúc chư vị hảo vận, nói xong xoay người rời đi. Hai nam tử mặt biến đổi vội la lên, ai Diệp huynh, cùng đi a. Nhưng hắn đã triển khai thân pháp lướt đi ngoài mấy chục thước, rất đi mau xa. Hai người hậm hực thu tay lại. Kia gầy người nam tử nhìn không lên tiếng Tề Doanh một chút, oán giận nói, ngươi làm sao không lưu lại hắn, có như thế cao thủ tại, ngày mai đưa lên tấm thẻ lúc nhất định có thể cướp được mấy chương. Đến lúc đó điểm chúng ta mấy chương, bất luận là dùng riêng vẫn là đem bán lấy tiền đều tốt. Ngươi quá ngu, một cái khác nam tử cũng nói ra. Đúng vậy a, người này ta quan sát một chút, là cái siêu cấp cao thủ. Vừa rồi căn bản không ra cái gì lực liền tùy tiện giết chết những cái kia khỉ quái. Khẳng định là những cái kia có thể trúc nhất phẩm trở lên đạo cơ thiên tài. Chú định có thể đi vào tiếp theo giai đoạn cao thủ. Cao thủ như vậy không kết giao với quá đáng tiếc. Tề Doanh như có điều suy nghĩ liếc mắt hai người. Một chút, cúi đầu xuống không nói chuyện. Diệp Thần không có nghe được bọn hắn. Nhưng từ hành vi của bọn hắn nhìn ra được hai người không phải người tốt lành gì. Vừa rồi chiến đấu có cầm Tề Doanh làm bia đỡ đạn ý tứ. Hai người không chọc tới mình không tốt chụp chết, nhưng cũng không muốn cùng bọn hắn cùng đi. Về phần Tề Doanh người tuy không tệ, nhưng bọn hắn không phải rất quen. Nhiều nhất nhắc nhở một chút, không có khả năng mang nàng cùng đi. Hắn cũng không muốn làm bảo mẫu. Bọn hắn nói tấm thẻ là chỉ từ ngày thứ ba sau bắt đầu đưa lên một loại nhập học thẻ. Từ cao đẳng trọng điểm trở lên học phủ ngẫu nhiên đưa lên tại trong trường thi. Bất kỳ người nào đều có thể cướp đoạt. Tuy nói cao đẳng trọng điểm trở lên học phủ chủ yếu chiêu sinh đối tượng là thi đại học giai đoạn thứ hai tinh anh, nhưng cũng sẽ cho một chút người bình thường một cái cơ hội. Sẽ tại từng cái trường thi đưa lên nhập học tấm thẻ. Bất luận là ai chỉ cần cướp được trọn vẹn nhập học tấm thẻ. Bất luận người tu vi gì, đều có thể tiến vào cấp cho nhập học thẻ đem đối ứng học phủ. Địa cầu chiếm cứ tổ tinh ưu thế, sẽ tại trong trường thi đưa lên 100 bộ đại biểu xếp hạng 100 tên về sau cao đẳng trọng. Điểm học phủ nhập học thẻ, màu sắc là lục sắc, cũng được xưng chi là thẻ lục. Một bộ chung 7 cái, là 1 tới 7 hiệu, nhất định phải góp đủ tất cả dãy số một bộ, mới có thể lấy không nhìn điều kiện nhập học đưa lên tấm thẻ học phủ. Nhưng nếu như không có một bộ chỉ có giải rác mấy chương, có thể tại thành tích hợp cách tình huống dưới ưu tiên nhập học. Đương nhiên, nếu như tức không góp đủ một bộ, thành tích lại không đạt tiêu chuẩn, cũng có thể đăng thi kết thúc sau lựa chọn đem tấm thẻ bán đi. Tin tưởng rất nhiều thành tích đạt tiêu chuẩn nhưng không cướp được tấm thẻ. Hoặc là trên tay có vài chương tấm thẻ nhưng còn kém 1-2 chương tài góp đủ một bộ, kẻ có tiền. Nguyện ý mua, thẻ lục đại biểu xếp hạng 100 tên về sau trọng điểm học phủ. Như vậy thẻ lam liền đại biểu cho xếp hạng trước 100 cao đẳng trọng điểm học phủ. Địa cầu trường thi tổng cộng có 10 bộ, một bộ 9 cái, xếp tại thẻ lam phía trên chính là tấm thẻ màu tím. Đại biểu kia 108 đỉnh tiêm học phủ, một bộ tổng cộng có 12 tấm, một cái trường thi bình thường chỉ có 1 tới 3 bộ. Địa cầu trường thi hàng năm sẽ có 3 bộ, về phần kia 12 siêu cấp học phủ, một cái hạ hệ sẽ chỉ có 3 đến 5 bộ. Hệ Ngân Hà có 5 bộ, trong đó Tam Đại Toàn Tý khu vực các 1 bộ, Ngân Tâm khu 2 bộ, địa cầu trường thi ngoài định mức 1 bộ. Bất kỳ người nào góp đủ 1 bộ, đều có thể vô điều kiện tiến vào đưa lên tấm thẻ siêu cấp học phủ. Những này chính là người bình thường thời cơ. Con em đại gia tộc sẽ bị hạn chế lợi dụng những tấm thẻ này nhập học. Tựa như Diệp Thần, bây giờ cũng coi là bị hạn chế bên trong. Coi như cướp được tấm thẻ cũng vô pháp lợi dụng, nhưng có thể lấy ra bán lấy tiền. Cái này hạn chế là chỉ tam đẳng vọng tộc trở lên. Vọng tộc trở xuống không bị hạn chế. Nhất đẳng môn phiệt, nhị đẳng thế gia, tam đẳng vọng tộc, tứ đẳng hào cường, ngũ đẳng hàn môn. Đây là nhân loại gia tộc thế lực cấp bậc phân chia. Tam đẳng vọng tộc đã là một phương hàng tinh hệ bá chủ. Tại cả nhân loại bên trong đều xem như có nhất định danh vọng. Đã được cho nhân loại thượng tầng thế lực, Diệp Thần không cần những tấm thẻ này nhập học, nhưng không có nghĩa là hắn không cần, coi như không dùng riêng, lấy ra bán lấy tiền cũng tốt. Hắn hiện tại cực kỳ thiếu tiền, bất luận là ban thưởng điểm vẫn là hiện thực tinh nguyên đều thiếu. Trung học lúc tốn hao còn ít, đợi đến lên đại học muốn một thân một mình tiến về huyền môn chỗ tinh hà hệ. Cái gì đều phải tốn tiền, lại tìm tiểu di có thể sẽ bị đánh đi ra, tìm bạn gái muốn càng không tốt ý tứ, cho nên nhất định phải tự lực cánh sinh kiếm tiền. Ngày thứ ba rất nhanh tới đến, trời mới vừa tờ mờ sáng, theo đầy trời đạn đạo mưa từ tầng khí quyển bên ngoài rơi vào tinh cầu. Đồng thời rơi xuống còn có xen lẫn ở trong đó 844 chương nhan sắc khác nhau tấm. Thẻ, 844 chương phân tán tại khổng lồ như thế tinh cầu. Cho dù có ý ném hướng dòng người tập trung khu vực, đó cũng là như mò kim đáy biển khó mà đụng phải. Tối thiểu Diệp Thần sáng sớm khắp nơi loạn đi dạo, vòng tay cũng không biểu hiện đến tấm thẻ tin tức. Trên tay hắn vòng tay có thể kiểm tra đến lấy tự thân bán kính là 10 cây số phạm vi bên trong tấm thẻ tin tức. Chỉ cần kiểm tra đến lập tức sẽ nhắc nhở hắn. Sáng sớm hắn chuyển sợ là có trên 100 cây số phạm vi cũng không đụng phải dù là một chương thẻ lục. Vận khí này, tích tích tích, hắn nôn hỏng bét còn chưa nói xong. Đột nhiên nghe được thanh thúy tiếng nhắc nhở. Ngón tay sờ nhẹ vòng tay. Một cái dài rộng gần thước màn sáng bắn ra. Lấy hắn làm trung tâm hướng đông bên cạnh tít ngoài rìa chỗ xuất hiện một cái điểm màu lục. Chính hướng mình bên này di động. Đây là có người nhặt được. Tốc độ di chuyển nhanh như vậy. Có rất lớn có thể là có người cướp được chính đang chạy trốn. Không phải vừa rồi hắn dừng bước lại không nhúc nhích. Tấm thẻ không thể lại mình động. Hắn lập tức hướng người tới phương hướng chạy. 10 cây số rất nhanh tới đạt. Vọt tới một cái tiểu sườn đất bên trên, lập tức nhìn thấy sườn đất một bên khác có mười mấy người ngay tại truy một người nam tử. Điểm màu lục chính là biểu hiện đào tẩu nam tử. Nam tử khinh công cực kỳ tốt, không phải không có khả năng trốn lâu như vậy. Đón hắn vọt tới, nhảy lên hơn 10 mét nhảy lên sườn đất, lập tức nhìn thấy sườn đất sau lộ ra trắng noãn răng Diệp Thần. Một cái cát to bằng cái bát nắm đấm đối diện đập tới. Hắn vô ý thức hai tay chặn lại. Phanh, một tiếng bay rớt ra ngoài lăn xuống sườn núi. Đằng sau truy kích hơn 10 người lập tức vây quanh loạn đao chặt xuống đem người kia chém chết. Mười mấy con tay đem thi thể quần áo kéo nát như. Trong hỗn loạn một chương hiện ra lam sắc quang mang tấm thẻ từ không trung bay ra. Một nam tử lập tức xách đao bổ về phía không trung duỗi ra một cái tay. Nhưng một giây sau một đoạn sắc bén mũi kiếm từ phía dưới lóe ra cắt đứt cầm kiếm thủ đoạn. Một người một quyền nện ở nam tử phía sau lưng. Trực tiếp đuổi hắn ra khỏi cục. Mười mấy người vì tranh đoạt chương này tấm thẻ màu xanh lam trong nháy mắt đánh thành một đoàn. Kiếm khí quyền phong bốn phía. Mặt đất bị đánh cho nát nhừ. Một phen đánh ra chó đầu óc hỗn chiến kết thúc. Cuối cùng một cái dùng thương bưu hãn nữ tử cướp được tấm thẻ. Cái này Diệp Thần mới chậm rãi đi xuống sườn núi. Tại nữ tử ánh mắt cảnh giác bên trong vươn tay. cho ta chuyển chướng 10 vạn tinh nguyên, ta nên tha cho ngươi một mạng, xem ở nữ nhân phân thượng hắn không trực tiếp đoạt, dù sao cũng là bán lấy tiền, có thể lấy đức phục người liền không động thủ. Đương nhiên, nữ tử này xem xét liền là loại kia dựa vào chính mình dốc sức làm ra người bình thường. Một thân tu vi không sai, coi là tinh anh, hiện tại còn kém một cái cơ hội. Tin tưởng 10 vạn khối mua một cái cơ hội vẫn là cực kỳ có lời. Bất quá Diệp Thần khả năng đánh giá cao mình. Biêu hãn nữ tử thô to lông mày lắc một cái. Trường thương trong tay lắc một cái ngẩng đầu nói. Muốn cướp lão nương đồ vật. Chán sống rồi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.